Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, âm dương nhãn, 1, sao sao sao từ xưa tướng sĩ tương người không tương mình, cho dù là lại cao minh thầy tướng, cũng là vô pháp nhìn đến chính mình và thân nhân mệnh lý. Nàng biết chính mình từ giúp Hoàng Tịnh Nhan hút âm sát khí lúc sau, thân thể tựa như thật lớn hắc động giống nhau, vô hỉ hấp thu âm sát, nhưng chính nàng cũng không có cảm giác được có cái gì không thích ứng. Ngày thường chiếu gương, cũng thực lưu ý chính mình tướng mạo không có phát sinh cái gì biến hóa, rất là bình thường, theo lý thuyết. Dựa vào chính nàng đối âm linh mẫn cảm, là không có khả năng không cảm giác được chính mình bị âm linh bám vào người. Chính giáo chủ nhiệm là lạ mà nhìn nàng một cái, vất tay làm nàng đi mau. Dương Tử Mi ít nhất cùng Mẫn Cương đi ra bên ngoài. Tử Mi, vừa rồi nha nha có phải hay không nói ta trên người có quỷ đâu? Mẫn Cương sắc mặt có điểm trắng bệch hỏi Dương Tử Mi. Hắn mụ mụ bị âm sát cuốn thân như vậy nhiều năm, đối này đó cũng tự nhiên tin tưởng cùng sợ hãi. Dương Tử Mi lắc đầu, ta có thể nhìn đến trên người của ngươi không có gì âm khí, ngươi đừng lo lắng, ta hoài nghi nàng nói chính là ta. Bất quá Mẫn Cương, nàng là ai? Nàng nha, là chủ nhiệm nữ nhi Lam Nha Nha, có điểm đặc thù, nghe nói, từ nhỏ liền trường một đôi âm dương nhãn, có thể thấy chúng ta thường nhân sở nhìn không thấy quỷ quỷ quái quái. Bởi vậy, ai cũng không dám cùng nàng đã làm nhiều tiếp xúc, sợ chọc quỷ thượng thân. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi hỏi, Tử Mi, ngươi tại đây phương diện hẳn là thực hiểu, cái này thế gian, thật sự có âm dương nhãn sao? Dương Tử Mi gật gật đầu, âm dương nhãn là dân tục tín ngưỡng chung một loại thông linh đặc dị công năng. Đại biểu có thể thấy quỷ hồn chờ những người khác nhìn không thấy siêu tự nhiên hiện tượng tồn tại. Mà âm dương nhãn cái này năng lực chưa bao giờ thông qua khoa học kiểm nghiệm. Nhưng mà, vẫn có không ít người tin tưởng âm dương nhãn tồn tại. Dân tục tín ngưỡng chung, âm dương nhãn có thể là bẩm sinh mang đến, cũng có thể là bởi vì tò mò rồi sau đó thiên thi pháp mà khai. Bẩm sinh bệnh tật sinh ra âm dương nhãn, chủ yếu nguyên nhân bệnh là bởi vì người bệnh trong cơ thể ngũ hành thiên kỳ, hoặc ngũ tạng có bẩm sinh khuyết tật. Này bệnh trạng chủ yếu là không có thời gian, địa điểm hạn chế nhìn thấy một ít mơ hồ sự tình. Ngẫu nhiên cũng có thể thấy được du hồn hoặc lệ quỷ. Nếu có hoạn có bệnh tật tính âm dương nhãn nhân thân thể suy yếu dương khí hao tổn quá độ, nhân duyên, sự nghiệp, tài vận đều rất kém cỏi. Hậu thiên khai âm dương nhãn có vài loại tình huống. 1. Đạo sĩ duyên thọ sinh ra âm dương nhãn, ở đạo giáo chung âm dương nhãn cũng bị gọi đoạt hồn mắt, bởi vì đạo giáo có nô dịch chăn nuôi quỷ thần pháp thuật. Giống nhau tịnh tu đạo sĩ sẽ không khai âm dương nhãn. Khai âm dương nhãn đạo sĩ giống nhau đều dương thọ không nhiều lắm, lấy hiện có dương khí khai âm dương nhãn. Lúc sau chăn nuôi yêu ma quỷ quái chờ sự vật, lấy này tới kéo dài chính mình thực tế thọ mệnh. Này đó phương pháp cũng bị gọi là hàng đầu vu thuật chờ. 2. Nước mắt châu ảnh hưởng sinh ra âm dương nhãn, dùng nước mắt châu có thể cho người đạt được âm dương nhãn. Kỳ thật loại này cách nói không hoàn toàn, bởi vì tôn giáo nhân sĩ dùng nước mắt châu là trải qua tát mãn giáo ma pháp trận kết ấn quá nước. Mắt châu, ma pháp trận kết ấn một lần yêu cầu 20 đến 36 năm mà ni, cho nên không phải nói tùy tiện nghiêu nước. mắt đều có thể. Nếu ngươi đem bị bệnh nước mắt châu tích đập vào mắt, khẳng định sẽ tạo thành giao nhau cảm nhiễm MNI3. Liễu Diệp ảnh hưởng sinh ra âm dương nhãn. Liễu Diệp sát mắt là một ít có thể quan sát đến phi người. Công pháp khởi động môi giới, đơn thuần dùng Liễu Diệp sát mắt, cũng không thể quan sát đến cái gì. Nếu giống nhau muốn nhìn thấy phi người cần thiết thỉnh âm dương sư ở Liễu Diệp thượng tăng thêm kết ấn hoặc mới có thể khởi động. 4. Phật giáo thiên nhãn là thông thiên nhãn. Thiên nhãn chỉ Phật giáo 5 thông hoặc 6 thông chung. Thiên nhãn thông, thiên nhãn thông tức có thể thấy chúng sinh sinh tử, khổ nhạc, cùng thế gian đủ loại cảnh tượng. Thiên nhãn thông là Phật tử trải qua gian khổ tu hành sau đạt được một ít thần thông chi nhất. Giống nhau yêu cầu tu hành thời gian từ mấy năm đến vài thập niên không đợi. Hết chương.